Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, thương gia như rồng. Dũng cảm tiến tới, a, Lô Hãn Hải đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bất thình lình sắc mặt đại biến? Đoán chừng là nhìn thấy Hàn Hạo khí thế đi, cái này Hàn Hạo tựa hồ cũng có mấy cái bàn chải, có thể làm cho Lô Hãn Hải không bình tĩnh được. Dù sao cũng là bảy sắc thiên tài nha, dù sao là có xuất chúng địa phương. Bất quá ta vẫn cảm thấy Hàn Hạo một trận chiến này không thắng được. Vậy cũng đúng, Lô Hãn Hải đồng dạng là bảy sắc thiên tài, hai người thiên phú tương đương, cái kia so chính là tu vi. Nói chuyện tu vi 10 cái nguyên đan cảnh Hàn Hạo đều không chống đỡ được một cái ích cung cảnh Lô Hãn Hải. Trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Hàn Hạo biểu hiện ra kinh người khí thế, nhưng mọi người tại hơi hơi kinh dị về sau liền lần nữa khôi phục bình thường. Đối mặt Hàn Hạo, Lô Hãn Hải cũng giống như thế. Sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hoàng Cực Thánh Địa, Lô Hãn Hải. Lô Hãn Hải báo ra danh hào về sau, lập tức lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Âm thanh vang lên, ra chiêu đi, nếu không, một khi ta xuất thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hàn Hạo nghe vậy, cũng không khách khí, mang theo kinh người khí thế, vừa sải bước ra, đậm đà hung sát khí tức, phảng phất muốn ngưng kết thành huyết vụ, bao phủ xuống. Hàn Hạo trên người hung sát khí tức, cũng là tại đã trải qua thiên ma đại quân vây công về sau. Tạo thành, trận chiến kia, hắn không biết đánh chết bao nhiêu cái thiên ma. Điều này cũng làm cho hắn cấp tốc lột xác. Theo Hàn Băng Thánh Địa có thụ che chở thánh tử, lột xác thành một cái theo trong núi thây biển máu bước ra đến cường giả chân chính. Chiến. Hàn Hạo cảm thấy chợt quát một tiếng, toàn thân khí thế lần nữa bốc lên, đậm đà hung sát khí tức, hóa thành thực chất huyết vụ, đem hắn toàn thân bao trùm. Mọi người thấy giống như tu la giống vậy Hàn Hạo, cảm thấy nhất thời vì đó kinh hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, lúc trước xem thường Hàn Hạo, Lô Hãn Hải đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Hắn đã không có cách nào lại duy trì bình tĩnh thần sắc, không tự chủ giơ tay lên, một quyền đánh ra. Hắn nuốt lời, đã nói xong để cho Hàn Hạo xuất chiêu trước, nhưng bây giờ lại trở thành hắn xuất thủ trước. Kim Diễm Thánh Tử sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, một mặt âm trầm, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Vốn là phái Lô Hãn Hải xuất chiến là vì có thể nghiền ép đối phương, nhưng không ngờ tới Lô Hãn Hải lại ngược lại giống như là không chịu nổi đối phương khí thế, hốt hoảng ra chiêu. Oanh, Lô Hãn Hải đấm ra một quyền, hắn phía trước không gian trong nháy mắt xuất hiện mịn vỡ vụn văn, mắt trần có thể thấy như không gian là một bức tường thể. Lô Hãn Hải quyền đầu phảng phất như là xuyên tường mà qua, đột ngột xuất hiện ở Hàn Hạo trước mặt. Tê, đám người thấy thế nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bảy sắc thiên tài Lô Hãn Hải danh bất hư truyền, chỉ bằng một quyền này hắn bảy sắc tên hoàn toàn xứng đáng. Hàn Hạo không hề sợ hãi, trường thương trong tay bỗng nhiên huy động đưa ngang trước người. Oanh, kịch liệt tiếng vang truyền ra, hai người đồng thời thân hình thoát một cái, nhưng bất đồng chính là, Lô Hãn Hải không tự chủ được thối lui ra khỏi mấy bước, mà Hàn Hạo nhưng là đối diện mà lên, nâng cao thân thể, cất bước hướng về phía trước. Chiến, chiến, chiến, có ta vô địch, dũng cảm tiến tới, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hàn Hạo âm thanh vang lên. Trường thương trong nháy mắt đâm ra, trong chốc lát, tiếng long ngâm vang lên, hắn trường thương, hóa thành một đầu dữ tợn gào thét, không thể địch nổi thương long, mang theo bẻ gãy nghiền nát vậy khí thế, âm âm nhảy ra, thương ra như rồng, long đảm thương ý ảo nghĩa, thương ra như rồng, gầm thét thương long bay thẳng trước, trên đường đi, khí lãng tung bay, thương long nước chảy, thừa phong phá lãng, lướt sóng tiến lên, một cái trong nháy mắt ở giữa, thương long thì đã đánh trúng Lô Hãn Hải. Sau một khắc, bảy sắc thiên tài Lô Hãn Hải, giống khối vải rách giống như, bị hung hăng văng ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.